Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 657, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Không ai biết cách luyện tiêu dao thần tán. Dược liệu làm ra loại thần dược này cũng vô cùng hiếm có. Để hiểu được quá trình luyện và kết hợp tạo ra tiêu dao thần tán, thì những năm qua, Tề Phượng Sơn cũng luôn nghiên cứu. Thế nhưng đã qua bao nhiêu năm, Tề Phượng Sơn cũng chỉ hiểu được vài thành phần dược liệu có trong tiêu dao thần tán mà thôi. Thậm chí đối với từng thành phần cũng không thể nào tính toán cụ thể được. Theo như Tề Trọng Khôn giải thích thì thần tán bao gồm tầm hơn 600 loại dược liệu. Thế nhưng Lâm Bình mới có được thứ này chưa được nửa tiếng mà đã có thể nói ra được chính xác những loại mà Tề Phượng Sơn phải nghiên cứu bao nhiêu năm qua, và hơn nữa còn nói ra được những con số nữa. Tề Thủy Tâm tin không phải là Lâm Bình đoán mò, y thuật của người này đúng là yêu nghiệt. Anh Lâm, anh thực sự là người ở ngoại vực sao? Tề Thủy Tâm run rẩy lên tiếng. Cô Tề, cô có việc gì không? Lâm Bình tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngẩng đầu hỏi. Anh không thích có người làm phiền khi anh đang nghiên cứu. Tề Thủy Tâm mỉm cười nói. Lần này Thủy Tâm tới đây là muốn cảm ơn và xin lỗi anh. Lúc ở trên núi, nếu không có anh thì Thủy Tâm đã trở thành cái xác không hồn rồi. Nhờ có anh mà Thủy Tâm mới có thể ngồi đây. Không cần cảm ơn. Nếu muốn thì cảm ơn cô Ái Nhiễm ấy. Tôi nể cô ấy nên mới cứu cô. Lâm Minh trầm giọng, mắt vẫn cứ dán vào tiêu dao thần tán. Tề Thủy Tâm nhìn Lâm Minh rồi lên tiếng. Anh Lâm, thực ra liên quan tới tiêu dao thần tán, nhà họ Tề chúng tôi cũng nắm không ít thông tin. Nếu anh muốn biết thì tôi có thể nói cho anh. Dứt lời, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn Tề Thủy Tâm. Cô Tề, cô nói gì? Thông tin liên quan tới tiêu dao thần tán sao? Đúng vậy, dù sao thì thứ này vốn là vật của nhà họ Tề mà. Chúng tôi cũng muốn làm rõ phương thức luyện chế nó. Những năm qua, chúng tôi cũng đã bỏ rất nhiều thời gian cho nó mà. Tề Thủy Tâm mỉm cười. Ồ, Lâm Minh tỏ ra hứng thú. Nói xem nào. Tề Thủy Tâm cũng không giấu giếm, chỉ nói ra hết những thông tin mà Tề Phượng Sơn trong những năm qua đã nghiên cứu về thần tán. Những thông tin này vốn là bí mật nhưng sở tiêu dao thần tán đã tặng cho người ta rồi thì Tề Thủy Tâm cũng không định giữ kín làm gì. Làm thế này coi như là đền ơn thôi. Lâm Minh nghe xong thì bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách tôi nhìn cả ngày mà cứ cảm thấy bên trong tiêu dao thần tán có một lớp bột màu xanh đậm kết tinh. Tôi còn tưởng là tạp chất. Hóa ra là có sự kết hợp của Nam Vĩ Thảo. Nhưng nếu chỉ có Nam Vĩ Thảo thì rất dễ khiến thần tán sinh ra độc tính. Nếu tôi đoán không lầm thì ngoài Nam Vĩ Thảo ra, thần tán còn có cả kim ngân và hàng hoa căn mới phải. Lâm Minh suy tư và nói. Tề Thủy Tâm giật mình, cô ta suy nghĩ một lúc rồi hai mắt sáng lên. Anh Lâm quả nhiên là đại y mà. Đúng vậy, quả là cây kim ngân và hàng hoa căn nữa. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tề Phượng Sơn đã nghiên cứu cả nửa năm vấn đề này mà anh Lâm chỉ cần nhìn là thấy ngay, đúng là đại tài mà. Lâm Minh lắc đầu, cất tiêu dao thần tán đi và nói, một loại thuốc có thể phong bế cơ thể người thế này thì đúng là khắc tinh đối với vùng đất nhiều đại phu như vực diệt vong. Thuốc này mà muốn nghiên cứu triệt để thì đúng là vô cùng rắc rối, sợ rằng không dùng tới cả năm thì tôi cũng không thể phân tích hết được. Tề Thủy Tâm im lặng, cả năm sao? Như thế là đã thần tốc lắm rồi. Tề Phượng Sơn đã nghiên cứu thứ này hơn 3 năm rồi mà không bằng Lâm Minh nghiên cứu nửa tiếng đồng hồ. Đôi mắt Tề Thủy Tâm lấp lánh. Hình như cô ta đã có dự định gì đó. Sau khi trò chuyện với Lâm Minh, một hồi thì cô ta cáo từ và ra về. Nhóc, chạy đi đâu vậy? Còn chê Tề Phượng Sơn chưa đủ mất mặt hay sao? Thấy Tiểu Thanh đẩy xe của Tề Thủy Tâm quay về thì Tề Trọng Khôn tối mặt hét lớn. Bố! Con cảm thấy chuyện này nên nói với chú hai. Dù sao chú hai cũng từng tiếp xúc với người họ Lâm đó. Anh ta là người thế nào, chắc chú là người nắm rõ. Tề Thủy Tâm mỉm cười. Sao thế? Đến con cũng nghiêng về phía tên nhóc tới từ ngoại vực đó à? Rốt cuộc cậu ta có pháp thuật gì mà tới con cũng bị ảnh hưởng thế? Tề Trọng Khôn vuốt râu trừng mắt. Ông ta hiểu con gái mình, mặc dù bị liệt, không thể cử động, nhưng đó là đứa thông minh, ưu tú nhất. Người thường không thể nào qua mắt được con bé. Bố, không phải như vậy mà thực sự là anh ta có tài năng hết sức phi phàm. Con có ý kiến là Tề Phượng Sơn nên giữ thái độ tốt với anh ta một chút, có khi đó là chuyện tốt cho chúng ta. Tề Thủy Tâm lên tiếng, con... Bố không nói nhiều với con nữa. Tề Trọng Khôn hất ống tay, mặc kệ con gái, Ông ta quay người rời đi. Tề Thủy Tâm thở dài. Xem ra lòng tự tôn của người vực Diệt Phong vẫn lớn lắm, không hạ mình được. Vậy thì sao có thể tiến bộ được? Chuyện của ông hai Tề khiến người của Thanh Huyền Tông thở phào. Ít nhất thì tạm thời không có ai gây rắc rối cho bọn họ nữa. Thế nhưng nhiều khi rắc rối lại cứ tìm tới họ. Khi đám người Thanh Huyền Tông đang dưỡng thần nghỉ ngơi thì bỗng có giọng nói vang lên. Cô Ái Nhiễm, thật không ngờ cô lại ở đây. Nghe thấy giọng nói đó, Ái Nhiễm giật mình, lập tức quay lại. Chỉ thấy một đám người nhà họ Dục đi tới. Người đi đầu chính là thánh thủ mà trước đó cô ta đã gặp ở nhà họ Dục, Giản Đào. Ái Nhiễm, cô thật to gan, dám bỏ chạy. Cô có biết cô đã gây ra họa lớn rồi không? Nhà họ Dục đã kết duyên cho cô và Giản thánh thủ, vậy mà cô lại bỏ trốn. Nếu để sư tôn của Giản thánh thủ biết được thì chắc chắn nhà họ Dục sẽ gặp họa diệt vong. Rốt cuộc cô có phải là người nhà họ Dục hay không? Cô không suy nghĩ cho nhà họ Dục à? Người nhà họ Dục tức giận chỉ trích Ái Nhiễm. Lúc này ông Nam của nhà họ Dục bước tới lạnh lùng nhìn Ái Nhiễm. Nhóc, mau về thôi, tối nay sẽ là ngày kết hôn của cháu và Giản thánh thủ. Nói xong ông ta chụp tay Ái Nhiễm. Từ từ đã. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức lên tiếng. Ông Năm trong mày liếc nhìn tông chủ. Ồ, hóa ra là tông chủ à? Sao thế? Có việc gì sao? Ông Năm giục, Ái Nhiễm là đồ đệ của tôi, là người của Thanh Huyền Tông. Lần này con bé cùng chúng tôi đi tham gia cuộc thi. Vậy mà trước mặt tôi, ông lại định cướp đồ đệ của tôi sao? Tông chủ hừ giọng. Nghe thấy vậy, sắc mặt của ông Năm giục trở nên mất tự nhiên. Tông chủ, nhà họ Dục và Thanh Huyền Tông chẳng có răng mắc gì cả. Giờ tôi chỉ đang xử lý việc của nhà họ Dục, hy vọng ông đừng lo chuyện bao đồng. Tôi không biết chuyện của nhà họ Dục, tôi chỉ biết hiện tại đồ đệ đang trợ lực cho Thanh Huyền Tông. Các người động vào con bé thì tức là không coi tôi ra gì đúng không? Tông chủ hừ giọng. Thế nhưng khi ông ta vừa dứt lời thì đối phương chỉ bật cười. Ông thật sự cho rằng mình rất gì và này nọ đấy à? Tôn trọng ông cũng xứng sao? Không tự coi lại bản thân mình đi. Rất nhiều người nhà họ Dục cười chế nhạo. Ông Nam Dục nheo mắt. Triệu Giang Ngạn, ông là cái thá gì? Nếu không phải vì tông chủ của ông chết, thì ông cho rằng cái thứ như ông có thể ngồi lên được vị trí tông chủ hay không? Giờ Thanh Huyền Tông ra sao? Lẽ nào ông còn không rõ? Dựa vào ông mà dám gây sự với tôi? Chú Năm, chú quá đáng rồi đấy ạ. Dù sao đó cũng là sư phụ của cháu mà. Ái Nhiễm tức giận nói. Không phải ông ta đuổi cháu ra khỏi Thanh Huyền Tông rồi sao? Làm gì còn là sư phụ của cháu nữa? Ông Nam Dục tỏ vẻ khinh thường. Cháu gia nhập lại Thanh Huyền Tông rồi. Ái Nhiễm trả lời. Cháu... Ông Nam Dục vẫn còn tức giận, định phát tiết nhưng thấy người của Thanh Huyền Tông đều áp sát tới với ánh mắt dữ dằn thì ông ta đành nhịn. Triệu Giang Ngạn, ông đừng tưởng nhà họ Dục chúng tôi sợ ông. Thanh Huyền Tông sa sút đến ngày hôm nay thì các người không phải là đối thủ của nhà họ Dục nữa đâu. Ông định đối đầu với chúng tôi sao? Ông Nam Dục bặm môi. Là ông đối đầu với Thanh Huyền Tông chúng tôi thì có. Tông chủ hừ giọng. Được, được lắm. Tôi thấy Thanh Huyền Tông đúng là chán sống rồi. Ông Nam Dục gật đầu. Nếu đã vậy thì đừng trách chúng tôi đấy. Giản thánh thủ đại nhân. Ông Nam Dục. Giản Đào nheo mắt bước lên. Thanh Huyền Tông đã tham gia vào cuộc thi thì lát nữa trận đầu phiền cậu chăm sóc họ nhé. Ông Năm Dục hử giọng. Ha ha, không thành vấn đề. Nhưng không biết là Thanh Huyền Tông cử ai làm đại diện, chắc không phải là Ái Nhiễm đấy chứ. Giản Đào bật cười. Đương nhiên không phải là cô ấy, mà là tôi. Lâm Mình điềm đạm lên tiếng. Nhà họ Dục giật mình. Ông Năm Dục cũng giật mình nhìn Lâm Mình bước tới. Nhóc, cậu là người đại diện cho Thanh Huyền Tông sao? Có vấn đề gì à? Lâm Minh hở hững nói, lúc trước Lâm Minh từng giao đấu với Giản Đào ở nhà họ Dục, nhà họ Dục đã được chứng kiến thực lực của anh, dù Giản Đào là thánh thủ, là đệ tử của cửu tử chân nhân, thì vẫn không là gì khi đứng trước Lâm Minh. Trong mắt nhà họ Dục thì chắc chắn là Giản Đào sẽ bị đánh bại dưới tay Lâm Minh, giờ Thanh Huyền Tông cử Lâm Minh tham gia quyết đấu thì nhà họ Dục chắc chắn sẽ không thể thắng được. Thế nhưng Giản Đào chỉ bật cười ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thật không ngờ anh lại chiến đấu cho Thanh Huyền Tông. Nếu vậy thì chúng ta có thể phân cao thấp một trận rồi. Phân cao thấp sao? Sao thế? Lần trước còn chưa phân rõ à? Lâm Bình thản nhiên nói. Lần trước là do tôi chưa chuẩn bị kỹ. Lần này khác, tôi đã báo cáo việc của anh với sư tôn rồi. Có sư tôn trợ giúp thì lần này tôi đã khác. Giết anh dễ như trở bàn tay thôi. Giản Đào nhìn chăm chăm Lâm Bình và cười khinh thường. Nói hay lắm. Lâm Bình, nhà họ Dục chúng tôi đã lựa chọn tốt hơn rồi. Chúng tôi không chọn cậu thì cậu cũng đừng tức giận. Chúng tôi cũng không muốn đối đầu với cậu. Nếu cậu đồng ý từ bỏ việc làm đại diện cho Thanh Huyền Tông không còn can dự vào chuyện nhà họ Dục chúng tôi nữa, thì tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn. Cậu thấy thế nào? Ông Nam Dục cười nói. Lâm Minh lắc đầu. Tôi sẽ đợi các người ở hiệp đấu đầu tiên. Cậu nói cái gì? Ông Nam Dục chau mày. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Nếu đã vậy thì chúng ta cứ đợi xem. Giản Đào tức giận, trừng mắt với Lâm Minh. Nếu ánh mắt có thể ăn thịt người, thì Lâm Minh đã bị gặm sạch còn toàn xương từ lâu rồi. Đây là tư duy, chúng tôi không tiện ra tay, nhưng điều đó không có nghĩa là các người được ngông nghênh khiêu chiến với nhà họ Dục. Cậu Lâm, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, nhưng cậu không biết quý trọng, vậy thì đừng có hối hận. Ông Nam Dục lạnh giọng. Tôi làm việc chưa bao giờ phải hối hận. Được, cậu Lâm, là cậu nói đấy nhé. Vậy thì thâm thù coi như được hình thành. Ông Nam Dục bật cười, gật đầu liên tục và nhìn đám người của Thanh Huyền Tông. Triệu Giang Ngạn, ông cũng đừng nghĩ tới việc có thể bỏ chạy. Đợi chúng tôi giải quyết xong kẻ ngông cuồng này thì sẽ tính sổ với Thanh Huyền Tông các người. Nói xong, ông ta phất ống tay áo rời đi. Đôi mắt Ái Nhiễm ánh lên vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau cô ta thở dài với vẻ ủ rũ. Nhóc, đừng nghĩ nhiều, nước dâng thì thuyền lên thôi. Tông chủ Thanh Huyền Tông an ủi. Sư tôn, lần này e rằng khiến Thanh Huyền Tông và Lâm Minh liên lụy rồi. Ái Nhiễm nói, Thanh Huyền Tông không sao, có điều Lâm Minh vẫn nên cẩn thận, Giản Đào dù sao cũng là đồ đệ của Cửu Tử Chân Nhân, nếu như cậu ta nói tự tin đối phó với cậu Lâm, thì e rằng... Tông chủ ngập ngừng, Lâm Minh thản nhiên đáp, các vị không cần lo lắng, một Giản Đào thôi mà, chẳng là gì đối với tôi hết. Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn, Ái Nhiễm nói. Lâm Minh chỉ cười, lúc này có tiếng hô vang lên, người của Thế Gia Thần Cung tới rồi. Giọng nói cao vút khiến đám đông không chú ý, Lâm Minh cũng quay lại nhìn. Một đoàn người với khí thế hùng hậu đang bước tới, đoàn người khua chiêng gõ trống, họ khiêng một chiếc kiệu có rèm trong suốt, có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên trong. Đàn ông đàn an mà thích ngồi kiệu, xuất giá hay gì? Người của Thanh Huyền Tông lẩm bẩm, thế nhưng tông chủ chỉ tái mặt. Các người cầm miệng lại, đừng ăn nói linh tinh, cẩn thận không mất mạng. Dứt lời, đám đông sợ hết hồn. Sư tôn, người này tới từ đâu vậy? Một trong bảy kẻ kiệt xuất, thần cung thương. Sư huynh biết không? Ái Nhiễm nói. Bảy thiên tài của vực Diệt Phong. Mọi người đều kinh ngạc. Lâm Minh cũng chợt có hứng thú hỏi. Đây là một trong bảy thiên tài của vực Diệt Phong. Họ rất lợi hại à? Lợi hại sao? Không chỉ lợi hại, thiên phú cũng là có một không hai, giống như thiên kiều mấy người trong thế tục vậy. Ái Nhiễm nhìn Lâm Minh thấp giọng nói, tuy thần Ni Lâm Anh là thiên kiêu hạng nhất, nhưng nếu phải so với bảy thiên tài của vực Diệt Phong thì ép đẳng vẫn có chênh lệch. Sao cô lại nói thế? Thần Ni Lâm, có lẽ anh chưa biết, thiên phú của bảy thiên tài vực Diệt Phong này không chỉ trời cho, mà còn là sau này được bồi dưỡng thêm. Bảy thiên tài này đều tới từ các thế lực bá chủ như Thế Gia Thần Cung, thực lực còn khủng khiếp hơn cả một thế gia độc cô. Mà Thần Cung Thương này chính là hạt giống mà Thế Gia Thần Cung chăm chút bồi dưỡng ra. Nghe nói khi người này vừa ra đời thì có người kiểm tra xương cốt của hắn, tính ra được thiên phú. Sau khi xác định coi hắn như hạt giống tiềm năng thì Thế Gia Thần Cung gần như đã dốc hết toàn bộ tài nguyên để nuôi dạy hắn, không ngừng gia tăng thiên phú vốn có của người này. Hiện tại, thực lực và thiên phú của thần cung thương đã đạt tới cấp độ đáng sợ. E là Long Thiên Tử của Thánh Sơn năm xưa cũng không thể sánh bằng đâu. Ái Nhiễm khản giọng nói. Lợi hại tới vậy à? Lâm Minh lắp bắp kinh hãi vội hỏi. Thánh quân Diệp Viêm thì sao? So được không? Cái này tôi cũng khó mà đáp được. Dù sao Thánh quân Diệp Viêm cũng quá bí ẩn. Tôi không tính được thiên phú của đối phương. Ái Nhiễm lắc đầu. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu, như nhớ tới gì đó, anh hỏi. Thần cung thương này xếp thứ mấy trong bảy thiên tài vực Diệt Phong? Thứ nhất hay thứ hai? Thứ sáu. Cái gì? Lâm Minh trợn trừng mắt, người như vậy mà chỉ đứng thứ sáu. Thần Ni Lâm, phương pháp cải tạo cơ thể và gia tăng thiên phú của thế tục thì không chỉ mỗi thế gia thần cung biết đâu. Rất nhiều tông môn, thế tộc đều biết về nó. Đây là thế giới mà y giả vô số. Khi cuộc thi bắt đầu, anh sẽ thấy được vực Diệt Vong có bao nhiêu thiên tài đáng sợ. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh gật đầu, thầm giật mình. Người của Thế Gia Thần Cung chậm rãi tiến vào vùng đất Tu Di thì có không ít đại diện thế tộc chạy tới chào hỏi bày ra thiện chí. Ngay cả Thế Gia Độc Cô cũng phái người tới bái kiến Thần Cung Thương. Lâm Minh cảm thấy chán ngắt nên vẫn ngồi một bên chuẩn bị. Trong lúc đó vẫn không có ít thế tộc bá chủ xuất hiện. Dù gì cũng là cuộc thi toàn vực Diệt Vong, quy mô to lớn. tông môn vô số. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là bảy thiên tài của vực diệt vong không đến đầy đủ, chỉ có thần cung thương đứng thứ sáu và nhiều ưng đứng thứ bảy tới thôi, mà năm người đứng đầu đều không tham dự. Nhưng nhìn kỹ lại thì cũng đúng, bên tổ chức cuộc thi là Lâu Trạch, phần thưởng chỉ có tác dụng với thế gia hay gia tộc nhỏ, còn mấy thế tộc lớn cử người tới tham gia đều mang mục đích lựa chọn nhân tài để lôi kéo vào thế lực của mình. Phần thưởng của Lôi Trạch không quá quan trọng đối với họ. Còn với bảy thiên tài thì nó chỉ là thứ râu ria. Thần Cung Thương và Nhiêu Ưng tới đây cũng chỉ là để rèn luyện bản thân và trải nghiệm mà thôi. Dù là thế, nhiều người vẫn rất lo lắng. Trong lòng thầm cầu nguyện, mong là mình sẽ không gặp phải hai người này trong cuộc thi, bằng không kết quả gần như là bị loại. Số lượng tham gia đã đầy đủ. Coi giờ thì cũng sắp tới lúc bắt đầu, nhưng đúng lúc này, một tràng âm thanh ầm ĩ vang lên ở vị trí không xa. Không ít người bị thu hút, ngay cả Lâm Minh cũng chú ý. Hình như là bên phía nhà họ Tề. Lâm Minh nhướng mày hỏi. Ái Nhiễm quan sát một hồi thì đột nhiên biến sắc. Không ổn, Thùy Tâm xảy ra chuyện rồi. Lời vừa dứt, cô ta vội chạy sang hướng kia. Gặp chuyện không may sao? Lâm Minh giật mình. Lập tức theo qua, người đứng thứ bảy trong bảy thiên tài, Nhiều Ưng dẫn người tới khu vực nghỉ ngơi của Tề Phượng Sơn, đang dùng dáng vẻ đầy hứng thú nhìn Tề Thủy Tâm ngồi trên xe lăn. Thấy cảnh này, Lâm Minh lập tức hiểu ra, Nhiều Ưng này tới gây sự với Tề Thủy Tâm. Trước khi Tề Thủy Tâm bị trúng độc tê liệt thì cũng đứng trong bảy thiên tài, thứ hạng trước đó cũng là vị trí của Nhiều Ưng hiện tại. Lần trước người của Tề Phượng Sơn mừng rỡ, kích động lắm. Khi tin tức Tề Thủy Tâm thăng lên làm một trong bảy thiên tài của vực diệt vong truyền ra, Tề Trọng Khôn đã tổ chức tiệc suốt 3 ngày, mời vô số thế tộc thế lực tứ phương tới, ngay cả những gia tộc và tông môn nhỏ cũng được mời tới dự. Không khí vui vẻ vô cùng. Dù sao có người trong nhà biến thành một trong bảy thiên tài thì cũng có nghĩa Tề Phượng Sơn sắp thăng cấp lên thành thế lực bá chủ. Thăng cấp bá chủ là mong ước của mấy thế hệ Tề Phượng Sơn, nhưng muốn đạt tới không phải là chuyện dễ dàng. Một thế lực bá chủ chân chính không phải chỉ có người và của cải nhiều, mà còn có một cường giả khiến người đời khuất phục, tứ phương khiếp sợ. Tề Thủy Tâm thăng cấp thì đồng nghĩa cô ta có thể trở thành cường giả. Nhưng sau một lần dùng sai thuốc, giấc mộng của Tề Phượng Sơn tan biến, cũng làm cho một thiếu nữ thanh xuân phấn chấn trở nên thế này. Người đời đều cảm thấy tiếc hận. Mà Tề Thủy Tâm xảy ra biến cố thì vị trí thứ bảy trong bảy thiên tài cũng thuộc về tay Nhiêu Ưng. Cũng vì nguyên nhân này mà có không ít người của vực diệt vong nói Nhiêu Ưng là kẻ nhặt mót mới có được vị trí hiện tại. Có tiếng chứ không có miếng. Nhiều ứng biết chuyện này thì tất nhiên cũng tức điên, vì thế mới đổ hết tội lỗi lên đầu Tề Thủy Tâm. Lần này hắn tới gây sự với Tề Thủy Tâm là để trút mối hận trong lòng. Từ lúc hắn thay thế Tề Thủy Tâm trở thành người đứng cuối trong bảy thiên tài vực diệt vong, tên này chẳng những không chiếm được vinh quang và lợi ích mà còn khiến người ta phải chê trách, dè bỉu khắp chốn. Vì thế hắn hận không thể băm thay Tề Thủy Tâm thành vạn mảnh. Nhiều ưng cảm thấy mọi thứ đều do Tề Thủy Tâm gây ra, chỉ cần Tề Thủy Tâm chết thì sẽ không còn ai dám chê trách hắn nữa. Vì vậy khi vừa tới vùng đất Tu Di, Nhiều ưng lập tức tới gây sự với Tề Thủy Tâm. Bái kiến Nhiều anh kiệt. Tề Trọng Khôn lập tức dẫn đông đảo người có địa vị cao ở nhà họ Tề tới chào. Dù biết mục đích của đối phương, nhưng người Tề Phượng Sơn lại không dám trở mặt với người ta, chỉ có thể cười hùa. Ngược lại, Diêu Ưng chẳng thèm liếc nhìn mấy người Tề Trọng Khôn cái nào, chỉ chăm chăm vào Tề Thủy Tâm đang ngồi xe lăn. Tề Thủy Tâm, đã lâu không gặp. Diêu Ưng cười lạnh chào. Diêu Anh Kiệt, có chuyện gì không? Tề Thủy Tâm biết người tới không có ý tốt, nên đáp. À, cũng không phải việc gì lớn lao, chỉ là em gái tôi mách rằng trước đó cô từng công khai nhục mạ con bé, vì vậy tôi mới dẫn nó tới gặp cô xin một lời giải thích. Diêu Ưng bình tĩnh nói, trong lúc hắn nói chuyện, một cô gái tóc ngắn mặc đồ võ màu đen bên cạnh hắn tiến lên. Dáng người cô ta cân đối, điện nước đầy đủ, bên hông có đeo túi kim, trông dáng vẻ khá khí khái. Nhiều anh Kiệt, tôi cũng không biết em gái anh, vậy sao có thể nhục mạ cô ta? Tôi nghĩ trong chuyện này nó có hiểu lầm gì đó. Tề Thủy Tâm trầm giọng nói, lời này vừa dứt, mọi người hóng hớt xung quanh tức khắc hiểu ra, hiển nhiên là Nhiêu Ưng đang muốn vu oan cho Tề Thủy Tâm, dù gì hắn ta cũng là đàn ông. Nếu dám trắng trợn ra tay với một cô gái thì mặt mũi để đâu nữa. Với lại, cô gái này còn là người tàn tật, hắn cũng không nên ra tay. Nhưng hận thù của hắn đối với Tề Thủy Tâm quá sâu, bởi thế hắn mới định để em gái giải quyết tâm ma này của mình. Tất nhiên là không có gì hiểu lầm cả. Sao? Ý cô là em gái tôi đang lừa tôi? Nhiều ưng lãnh đạm nói. Tề Thủy Tâm, đồ khốn này, người của tôi đã nói cho tôi biết. Cô không chỉ nói xấu tôi, không chỉ chê bai tôi mà còn chửi bới nhà tôi, xỉ vả cả trùng long cốc, mà còn nói vị trí trong bài thiên tài là do cô bố thí cho anh trai tôi. Miệng cô điêu toa như thế mà giờ vờ vô tội gì chứ? Như Uyển chỉ thẳng vào mặt Tề Thủy Tâm mà mắng ngỏ. Tề Thủy Tâm không nói gì, cô ta biết giờ nói gì cũng vô dụng. Rõ ràng đối phương đang muốn phu vạ cho mình, không thể giải thích rõ ràng được rồi. Diệu Anh Kiệt, thế anh muốn tôi phải làm sao? Tề Thủy Tâm hững hờ hỏi. Hỏi em gái tôi đi, chỉ cần con bé hết giận là được. Diệu Ưng cười khẩy. Cô nói xấu tôi cũng không sao, nhưng cô nhục mạ trùng long cốc, chửi anh trai tôi thì tội không thể tha. Vậy đi, tôi cũng sẽ không mưu cầu quá đáng, chỉ cần cô đỡ được một trường của tôi, việc này coi như giải quyết xong, được không? Diệu Uyển lạnh nhạt nói. Cái gì? Hiện trường xôn xao. Đỡ một trưởng? Một người bị liệt thì sao đỡ một trưởng của Nhiễu Uyển? Thế này khác nào đang muốn lấy mạng Tề Thủy Tâm. Đúng là vô liêm sỉ. Trùng long cốc các người muốn giết cô chủ nhà chúng tôi thì nói thẳng đi, cần gì phải ở đây vòng vo, nói mấy lời giả tạo. Cô chủ nhà chúng tôi bị bệnh bại liệt nhiều năm không thể cử động, làm sao cô ấy có thể đỡ được một trưởng của cô? Rõ ràng cô muốn lấy mạng cô ấy. Nhiễu Uyển, cô không thấy mình vô liêm sỉ sao? Người của Tề Phượng Sơn nổi giận mà không có chỗ phát tiết, nhào nhào chỉ trích mắng chửi. Một số người vây xem cũng nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên và bất mãn. Đây rõ là ỷ thế ức hiếp người, nhưng đó là trùng long cốc, còn có bảy nhân tài trấn thủ, bọn họ đâu dám chọc giận. Yêu cầu của hai vị hơi quá đáng rồi đấy, tôi nghĩ Tề Phượng Sơn chúng tôi không thể đồng ý chuyện này. Tề Trọng Khôn tiến lên, vẻ mặt lạnh băng nói. Vậy chuyện Tề Thủy Tâm sỉ nhục tôi, Tề Phượng Sơn các người không định cho chúng tôi một lời giải thích sao? Nhiều Uyển nghiến răng nói. Không có bằng chứng, ngậm máu phun người. Cô nói con gái tôi sỉ nhục cô, đưa bằng chứng ra đây, không có thì đừng ở đó gây sự. Tề Phượng Sơn không dễ ức hiếp đâu. Tề Trọng Khôn quát lên, người nhà họ Tề đứng hai bên đồng loạt tiến lên, nhìn chằm chằm hai anh em Nhiều Ưng với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng rõ ràng Nhiều Ưng có chuẩn bị mới đến. Khi người của Tề Phượng Sơn định gây khó dễ, đằng sau Nhiều Ưng chợt có bốn bóng người đi tới. Bốn người này đồng loạt phóng khí tức, trong nháy mắt một luồng khí hùng hậu bá đạo, không gì sánh kịp đè xuống đám người Tề Phượng Sơn. Giây phút đó, tất cả cao thủ Tề Phượng Sơn đều lui lại. Đối mặt với khí tức đáng sợ, bọn họ phát hiện khí trường của mình giống như con kiến, nháy mắt bị đè nát thành cát bụi, hoàn toàn không còn sức kháng vệ. Tứ Long Vệ sao? Tề Trọng Khôn nhìn thấy bốn người họ, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Bọn họ chính là bốn người mạnh nhất, chỉ sau cốc chủ Trung Long Quốc sao? Trung Long Quốc lại phái cả bọn họ đến cuộc thi lần này. Xung quanh rộ tiếng xôn xao kinh ngạc, đối mặt với bốn cao thủ tuyệt đỉnh này, cao thủ của Tề Phượng Sơn hoàn toàn không có nhiều lợi thế. Cộng thêm Nhiều Ưng, một trong bảy thiên tài, Tề Phượng Sơn hoàn toàn rơi vào bị động. Nhưng Tề Trọng Khôn chưa chịu từ bỏ ở đây, dù sao đây cũng là con gái mình, là máu thịt của mình. Sao ông ta có thể nhìn con gái bị người khác đánh chết được trước mặt mình? Khi Tề Trọng Khôn chuẩn bị bày tỏ thái độ, Tề Thủy Tâm đột nhiên lên tiếng. Tôi đồng ý tiếp một trưởng của cô. Wow! Ai cũng kinh ngạc, mở to mắt như chuông đồng nhìn cô gái ngồi trên xe lăn. Ái Nhiễm vừa đuổi tới nghe được, khuôn mặt vốn trắng bệch càng không có chút sắc máu. Cháu điên rồi sao? Cháu muốn chết à? Ông Hai Tề bước tới, vội vàng nói. Con bé này, con mau về đi, bố sẽ giải quyết chuyện ở đây. Con không cần lo. Người đâu, đưa cô chủ về nghỉ ngơi. Tề Trọng Khôn lạnh lùng nói, nhưng Tề Thủy Tâm khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Bố, chú hai, chuyện này mọi người không giải quyết được. Để con lo đi, con không muốn hại cả nhà họ Tề. Con đừng lo quá, bố sẽ không để bọn họ được lợi. Bố không tin, người của Trùng Long Cốc lại dám ngông cuồng tiêu diệt Tề Phượng Sơn chúng ta. Tề Trọng Khôn lạnh lùng nói. Ông Hai Tề cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tề Thủy Tâm lại nói. Bố, chú hai, mọi người không ý thức được tính nghiêm trọng của việc này sao? Nếu Tề Phượng Sơn thật sự khiêu khích bọn họ sẽ tiêu diệt Tề Phượng Sơn chúng ta. Hai người họ ngạc nhiên, các cao thủ nhà họ Tề ở phía sau cũng sững sờ. Thủy Tâm, sao cháu lại nói vậy? Ông Hai Tề ý thức được chuyện không đúng, lập tức hỏi. Tề Thủy Tâm nhìn bốn người ở phía kia nói. Chú hai, chú nhìn kỹ Tứ Long Vệ kia đi. Ông Hai Tề nhìn sang bốn người kia, ban đầu không phát hiện được điều gì bất thường. Nhưng một lúc sau, sắc mặt ông ta thay đổi, lập tức hiểu ra gì đó, cả người như bị sét đánh đứng sững tại chỗ. Chú hai, chú sao vậy? Nhìn bộ dạng của ông Hai Tề, Tề Trọng Khôn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hỏi. Anh cả, xem ra Thủy Tâm vẫn nhạy bén hơn cả. Nó đã nhìn ra nguồn gốc vấn đề, còn chúng ta lại ngây thơ cho rằng Nhiều Ưng chỉ đến để gây khó dễ cho Thủy Tâm. Xem ra Tề Phượng Sơn chúng ta khó sống rồi. Ông hai Tề thở dài, ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Chú đang nói linh tinh gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Trọng Khôn bước tới trước mấy bước, trừng mắt hỏi. Ông hai Tề chỉ vào Tứ Long Vệ nói. Anh cả, anh còn không hiểu sao? Tứ Long Vệ đã dùng đan dược, dùng châm bạc, nâng cao thực lực tới đây. Ngoài ra, bọn họ đều được vũ trang. Trông như đại chiến sắp xảy ra, bọn họ chẳng khác nào đến đây để chém giết. Tề Trọng Khôn sửng sốt, nhìn sang bốn người kia, cuối cùng lần này cũng hiểu ra. Phi con bị bại liệt mà rớt khỏi vị trí bài thiên tài, để Nhiễu Ưng thấy vào. Nhưng từ ngày Nhiễu Ưng trở thành bài thiên tài, thì luôn bị lời ra tiếng vào quấy nhiễu không yên. Đi đến đâu cũng có người nhắc tới con, không xem trọng danh hiệu thiên tài của hắn. Lâu dần hắn sinh ra tâm ma, tu vi y thuật khó mà tiến thêm. Nhiễu Ưng là thiên tài trăm năm hiếm có của Trùng Long Cốc, là hạt giống mà bọn họ xem trọng nhất. Nếu Nhiễu Ưng bị tâm ma làm khốn khổ thì sẽ là cú sốc lớn đối với Trùng Long Cốc. Vì thế lần này bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào trừ tâm ma cho Nhiễu Ưng. Dù đây là vùng đất tu di, bọn họ cũng sẽ ra tay giết con. Ai dám cứu con, bọn họ sẽ giết người đó. Tề Phượng Sơn dám phản kháng, bọn họ nhất định sẽ tiêu diệt Tề Phượng Sơn. Bố, lần này bố hiểu chưa? Tề Thủy Tâm bình tĩnh nói. Tề Trọng Khôn há hốc miệng, một lúc lâu không nói gì. Tâm ma, tâm ma. Trùng Long Cốc đưa Nhiễu Ưng thì tham gia cuộc thi, không phải để lấy lợi ích nào đó, mà là để diệt trừ tâm ma. Muốn trừ tâm ma thì phải giết Tề Thủy Tâm. Trong thời gian ngắn, nhà họ Tề đều im lặng. Hy sinh một mình con là đủ rồi, cần gì phải kéo theo cả nhà họ Tề. Bố, chú hai, các chú các bác, con đã là người tàn phế, một kẻ vô dụng, cần gì phải hy sinh cho nhà họ Tề để bảo vệ con. Tề Thủy Tâm cười chua chát, trong mắt tràn ngập bi thương. Thủy Tâm, sao em lại ngốc như vậy? Ái Nhiễm bước đến kéo tay Tề Thủy Tâm, đôi mắt run run, vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Chị Ái Nhiễm, không sao đâu, chị về trước đi. Tề Thủy Tâm đã nhìn thấu tất cả, nở nụ cười nhạt nhạt, dường như không sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ái Nhiễm siết chặt tay Tề Thủy Tâm, tay còn lại nắm chặt. Trong lòng cô ta dâng lên nỗi oán hận vô cùng, muốn trút giận nhưng lại không làm gì được. Cô ta biết mình không thể thay đổi những chuyện này, không thể thay đổi hiện trạng. Đây là nỗi bi thương của kẻ yếu. Này, mấy người ở đó lên thiên cái gì? Cho tôi một câu trả lời dứt khoát. Nếu không chấp nhận phương án giải quyết của tôi, thì hãy dứt khoát một chút. Chúng tôi sẽ dùng cách của mình để bảo vệ danh dự của Trùng Long Cốc. Nhiêu Uyển phẫn nộ, lớn tiếng quát. Người của Trùng Long Cốc không còn kiên nhẫn nữa. Tề Thủy Tâm ứa nước mắt, quay đầu nhìn mấy người Tề Trọng Khôn, nở nụ cười mỉm. Sau đó nhìn thẳng tới trước. Nhiêu Uyển, tôi đồng ý phương án của cô ra tay đi. Không, cô chủ, không được như vậy, cháu điên rồi sao, cháu sẽ chết đấy. Người nhà họ Tề rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng. Tề Dương lao ra khỏi đám đông, chặn trước mặt Tề Thủy Tâm. A Dương, con về đây. Tề Trọng Khôn quát lên. Bố muốn trước mắt nhìn Thủy Tâm chết sao? Tề Dương đỏ cả hai mắt. Tề Trọng Khôn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu thuộc hạ kéo Tề Dương về. Sao ông ta lại muốn nhìn con gái mình chết được? Nhưng nếu không làm như vậy, Trùng Long Cốc sẽ ra tay với nhà họ Tề. Đến lúc đó, Tề Phượng Sơn thương vong nặng nề, thậm chí có khả năng sẽ bị diệt tộc. Dù sao lần này Trùng Long Cốc cũng muốn giết Tề Thủy Tâm mà không tiếc bất cứ giá nào, không quan tâm hậu quả. Không, bố không được như vậy. Thả con ra, con phải cứu em, mau thả con ra. Tề Dương liều mạng dãy giụa nhưng vẫn bị đưa đi. Đúng là phiền phức. Diêu Uyển mất kiên nhẫn, liếc nhìn Tề Thủy Tâm ngồi trên xe lăn, sau đó chậm rãi đi tới. Lòng bàn tay cô ta đã tích lũy khí kình, độc lực đáng sợ bắt đầu xoay vòng trên lòng bàn tay. Trường này đánh ra, Tề Thủy Tâm sẽ chết chắc. Không ít người đứng xem liên tục thở dài, có người không nỡ nhìn, quay đầu đi, cũng có người muốn lên tiếng khuyên ngăn, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tranh đấu giữa thế gia tộc tông môn luôn tàn khốc như vậy, những người đứng ở trên cao đều thấu suốt. Mắt Nhiều Ưng sáng rực, nhìn Tề Thủy Tâm một cách dữ tợn. Nhiều Uyển đến trước mặt Tề Thủy Tâm, chuẩn bị tung chưởng. Ái Nhiễm đỏ hai mắt, toàn thân run rẩy, dường như muốn ra tay, nhưng cô ta vừa có ý nghĩ gì đó đã bị cao thủ của Trùng Long Cốc để mắt tới. Chỉ cần Ái Nhiễm ra tay, người của Trùng Long Cốc nhất định sẽ can thiệp. Không chỉ Ái Nhiễm, mà nhiều cao thủ của nhà họ Tề cũng bị nhắm đến. Lần này không còn ai có thể cứu được Tề Thủy Tâm. Đợi đã! Trong thời khắc tuyệt vọng, một giọng nói vang lên, ngăn chặn Nhiễu Uyển đang định ra tay. Mọi người sửng sốt. Lâm Minh bước từ từ đến chiếc xe lăn, thản nhiên nói. Các vị, lạm sát người vô tội, đổ oan cho người tốt không hay lắm nhỉ? Tập 657 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.